Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoa Trạch vốt một đầu đầy mồ hôi, ở đây cha con bốn người, thể lực của anh ta là kém nhất cũng bị loại sớm nhất, nhìn em gái, thở phì phò rồi cười, anh cũng cảm thấy có thể, không cần khắc nghiệt quá, về sau tìm em rể, có gì không đúng, học nhiều cũng không sợ có hại. Nghe xong lời này, Lâm Thanh Thạch cảm thấy có lý, đúng là ông có đặt yêu cầu với con gái, nhưng không cần cao quá, chỉ cần cô chế ngự được một người đàn ông bình thường là đủ rồi. Hiểu, hả, mọi người có phải nghĩ xa quá rồi không, hơn nữa nếu là mục tiêu này, cô vốn dĩ cũng có thể, bây giờ yêu cầu của cô đối với bản thân phải cao một chút, một người đàn ông bình thường thì không được, ít nhất cũng phải mấy người. Xem anh Tư lợi hại biết bao, còn chống đỡ được mấy đòn của cha, anh hai anh ba không bao lâu đã bị loại rồi, yêu cầu của cô không cao, cứ như anh Tư bây giờ là được. Yêu cầu này đúng là không cao mà nhỉ. Lâm Chấn Giang hiện tại được hơn một tuổi, cậu bé đã biết đi, nhưng lúc đi cũng khiến người ta lo lắng, không biết giây tiếp theo có ngã hay không. Lúc hai cô cháu họ ở cạnh nhau, người lớn nhìn đặc biệt vui vẻ. Trông độ đáng yêu như thể được nhân đôi lên. Anh em bọn họ ở nhà đều có phòng riêng, cũng vì nguyên nhân này, nhà họ có rất nhiều phòng, tính thêm phòng mới của Hiểu Hiểu tổng cộng có 7 phòng, tuy rằng bây giờ Hiểu Hiểu còn nhỏ, lúc trước mấy cái phòng lớn đều trống, nhưng Lâm Thanh Thạch và Vệ Hỉ Nhạc đều muốn giữ lại, để khi bọn họ trở về có thể ở trong phòng của chính mình. Cho dù ở bên ngoài có nhà riêng, có gia đình nhỏ của chính mình, thì nơi này mãi mãi là nơi che mưa chắn gió cho họ. Dựa theo tập tục ở nơi này, kết hôn chính là chia nhà, không cần biết bên nhau có quen không, sống với ai, nơi này cứ như không phải cùng con trai lớn, thì cũng là cùng con trai nhỏ. Bởi vì Lâm Hoa Kiện đang tham gia quân ngũ, rất lâu rồi không về nhà, con trai nhỏ Lâm Hoa Khôn vẫn còn bé, trước mắt vấn đề là phán đoán tình huống. Dù sao hai người họ vẫn còn trẻ, vấn đề này cũng không vội vàng. Vân Vi là một người cần mẫn, nhà chị ấy cũng ở nông thôn, tuy rằng cách sống của phương Bắc và phương Nam không giống nhau, nhưng chuyện bếp núc cũng chỉ có vài việc đó, chị làm rất nhanh nhẹn, khó lắm mới về được một lần, phải biểu hiện thật tốt. Không cần người khác nói, hễ cô ấy nhìn thấy cái gì là làm, thậm chí chủ động đi tìm việc làm. Bọn họ trở về còn mang theo một ít đồ ăn cùng phiếu định giá, tỉnh thành cung ứng cho địa phương họ không phải ít nhưng rất nhiều đồ ở đây không có. Lúc về còn cho thêm đồ vào trong kho lương thực bởi vì con trai thứ tư về, Vệ Hỉ Nhạc so với ngày thường càng dùng nhiều nguyên liệu hơn, bây giờ không khác gì nhìn thấy đáy luôn rồi, bà đang định đi mua thêm thì bọn họ mang về tới, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không cần phải đi mua sắm thêm. Cách chương.